hưởng tới đất đai rồi họ hưởng cái Medicare và Medicare của tiểu bang và liên bang nó khác rồi nha, insurance nó khác mà cái loại đó là khác nữa. Thì bây giờ nữa theo con á là nếu mà như vậy bây giờ nằm một chỗ thì thứ nhất á ở trong là mình phải tay tiên nhau lo đọc kinh, lo về giường, lo về phần tâm linh. Còn con nghĩ nếu mà nằm vậy thì cũng đâu có làm gì, thì mình chỉ là thay thả hoặc là lăn qua coi như hành chỗ nào lao chỗ đó thôi. Thì con nghĩ cái chuyện nó cũng dễ làm này. Cỡ như anh Cường nếu còn sức khỏe tại vì nếu mà còn đi tới luôn mà còn ngắt cà què thì mình đỡ tới đỡ luôn thì vậy chứ mệt hơn là nằm một chỗ này. Nằm một chỗ thứ nhất con nghĩ rằng đó, đọc kinh là dĩ nhiên là dễ rồi. Rồi bây giờ một ngày thì coi thay thả ví dụ như người đó có không lẽ đi mà đi xuống ai thì con nghĩ ngày đi lần thôi. Còn cái kia thì mình thay thả mình có mình liên quan nhưng lại lao tới lao lui thôi. Với lại con nghĩ là phải học là cái cách để mà làm sao thay thả. Tại vì con có một người bạn đó, lúc mà con vô con chăm chỉ đó là chỉ bị chặt cái tay, coi như là chỉ là giai đoạn cuối sắp chết của cái ung thư trên cái não. Thì mà chỉ leo lên xe làm sao á, mà chỉ gió làm sao mà cái tay bị chặt luôn là không có làm lại. Thì con đi vô cái chỗ nãy này nói cái gì là có thể không phải ICU, cái phòng ICU hospice là cái công ty mà nói khi mình cần chết á, nó chết này, nó đi rồi. Thì tụi con qua đó thì thấy người ta mặc áo kỳ lắm, người trong nhà vô tay dùm. Thì vô tay người ta mặc một cái tay áo thì cầm vô. Rồi còn cái cần cổ thì này kéo qua đây cầm luôn, như vậy thì đâu có được cái này. Con thấy một cái cần cổ như vậy thì không được. Thì con có nói với người nhà nó nếu mà nghe thấy như vậy kéo trong nhà kỳ mà tài sản cái tay không có đỡ được. Em nói nếu mà như vậy chị đừng có nên lấy. Em nói thì con nói mà con cũng sợ người nhà người ta giận con, nhưng mà con thấy phải vậy con chịu nổi. Con mới nói như vậy thì chị đừng có nên lấy cái áo chồng. Chị phải nên lấy cái áo mà gần lúc đó rồi chồng cái tay mà cái tay bị đau trước. Em không biết áo gì nhưng mà em không biết em tới yên tâm một người bạn của em gần chết á. Thì em nghĩ rằng mình dò phía ngoài coi như mình cảm thấy mình như thế nào thoải mái thì cái người nào mình sẽ thấy thoải mái. Rồi em nghĩ chắc cũng dễ tất khe trong đến nỗi em nghĩ mà đi cà què đó là khó tất khe tại vì nặng đời quá mình hấp lên hấp xuống chứ mình không có thích. Thì ở trong làng người nào cũng giúp vậy anh chị. Thưa còn có quý vị nào muốn phát biểu ý kiến nữa không? Dạ, chú đọc ra nè. Cái người mà nên phát biểu á là cái chú Tiên nè. Chú kỹ sư ở bên xe cầu thầy đó bỏ dốt về lo cho ba, không phải không? Ba về giống như bại liệt rồi đó, đúng không? Chú thích khe đó. Chú á, con là cái người chút nữa con phải góp ý mình thấy là nói không, vì con là người có kinh nghiệm đó, ba con đó mà vẫn đưa từ bên xe tàu qua dự phát tu, thấy không? Mà ông thấy ông còn rảnh tay, ông rảnh thích khe phụ cho con thỉ nữa, để cho thỉ xuống nó biết bọn họ có đứa nào xe cầu ghen cho ông rảnh thêm đứa nữa đó. Thỉ nó mới dám, con thỉ nó nói lúc mà thỉ nó đâu có tiền đâu, ổng là cái người tự lén mua vé máy bay, thì không có chơi tên, thì ổng với đại độ lấy tên nó mua vé. Ông hỏi nha, em qua làm việc sư chị cho tên của cháu với chị tên chị làm em qua làm cầu cho thiện sĩ đâu biết được tên ổng, nó mới mua vé à, nó mua vé đó mà tại vì thị tôi nói cái gì nó mang rất si rồi chú nhìn biết nhà nó sắp mất, nó đâu có tiền đi bên đâu đâu, thì nó không dám đem con nó theo mà nó nói qua đây chỉ thường kinh mà đem thêm một cái đứa mà nó bị bệnh như vậy nữa, thì nó nói em làm cho anh thành ra nó phụ thiện sĩ, nó muốn sự phụ nhờ biết tôi nữa, thì nó qua đây nó nói nó phụ phụ nhờ biết. Thì nó qua đây thì dẫn đi thì tôi thấy nó đẩy ra hai cái xe lăn, nó đứng ở giữa nó đẩy xe ba nó trước rồi tay sau nó còn nó kéo cái xe kia đi nữa, mà nó còn hỏi là có ai mà cần biết được kiếm kiếm nữa đó. Thành ra bây giờ mà nó tình nguyện thích khe tới ba người lại, thành ra ông thì dư kinh nghiệm đó, ba nó là như vậy đó, mà nó thích khe vui vẻ luôn đó quý vị. Không thì mình tính á, cái này mà nằm một chỗ nó khó hơn là gì, nằm một chỗ nó lỡ lói lưng chân. Rồi rồi, để chút mấy cái người ta có kinh nghiệm, mình là những người chưa có kinh nghiệm, thấy không? Đây là cái đây là Bồ Tát đây nè, chú Bồ Tát sẽ nói cho nghe nè.

giết hại rất nhiều và phỉ báng Tam Bảo, có lúc tin nhưng mà rồi chẳng kính, phải không? Tức là ngài A La Hán phải hỏi cái lý lịch số 3 là ông mới chỉ cách từng giải, đúng không? Thì tôi cũng vậy, mai mốt quý vị vô đây một cái lý lịch mà coi như là giả tướng thì để nộp ra để ở trên cho cái ban điều hành, là nó đóng vô ở trong cái computer rất là ngon lành ha. Mình ra tôi là Nguyễn Thị Mẹ, thấy không, pháp danh gì đó, thấy không, là tôi đó là cái gì cho ngon lành đó, là tôi là Bồ Tát giới cái gì tại gia, chúng tôi thọ ngũ giới rồi thập thiện, rồi chúng tôi niệm một ngày bao nhiêu chuỗi lại, một ngày bao nhiêu lại, biết lại kiểu Thái Lan, lại Ấn Độ và lại kiểu mà hít hà, mình thay cho ngon ha. Tôi có áo tràng, tôi có chuỗi bao nhiêu hột hay vô cái đọc bằng con léo mắt chơi, nhưng mà cái đó là cái giả tướng, còn cái thật tướng là nó cho sự thăng lai. Để khi mà lúc đó mình mới biết, mình rút ra mình coi, tôi mới thật, tôi mới đi giỡn đâu ha, để mà bị quá giải cái nghiệp. Lúc đó tham cũng nói cho tham, con tham ở mức độ nào cũng giống như mình thử cái người điếc á, vô thử người đau nó bớt hồi đau chưa, đau số 1 lên bộ máy phải không, lên bộ 2 lên bộ 3. Thì tôi nói bây giờ tham mà cỡ mà bà một liên số 1 là địa ngục, số 2 số 3 đó con tham để lên bộ máy thành thật khai báo với cách mạng hết để cho chúng tôi biết, và chúng tôi sau này cũng quá giải cái nghiệp cái gì được, phải không? Và tôi nói rõ khi người cái đó như vậy đó, chúng ta có cách để quá giải nghiệp chúng có đâu. À, quá giải nghiệp với cái lực của đại chúng mà lo. Thành ra thầy sẽ nói là cái chuyện mà tiền bạc á, thì tôi nghĩ không có thành vấn đề đối với cái người tương trợ trong cái làng này. Thì quý vị vào đây thầy không có đòi hỏi quý vị nộp tiền già, tiền bệnh, tiền gì hết, tiền cũng những gì xài. Khi quý vị còn khỏe, quý vị có nhà bếp, quý vị nấu ăn được, quý vị có é gì trên hết. Nhưng mà lúc quý vị nằm xuống đó thì sẽ dùng, nếu không có con đó thì chúng tôi lo về vấn đề ăn uống nè. Tại lúc đó quý vị ăn uống là theo cái bác sĩ nó cho, chứ đâu phải mình ăn uống tầm bậy được, đúng không? Rồi, những cái sữa, những cái gì mà cái Medicare nó cover không có, chúng ta phải lo. Thì thầy nghĩ đó, do giả sử cái bà cũ đó bà không có cái gì đi nữa, thì với 100 member đó chúng ta vẫn có thể mỗi một người chút vẫn lo cho bà cũ đó được. Con tính nói gì? Nói cho người ta nghe. Thì con đang nói chuyện cho nhiều người nghe phải dùng microphone. Dạ, theo con nghĩ ngoài 100 member ra là tất cả những đệ tử, những Phật tử mà đi trong chùa mà biết trong cái làng mình, ví dụ như trong cái đám đó có tới 3 người bệnh nặng như vậy, hoặc là 4-5 người mình không biết được thì hoặc có thể là người ta đăng ký con vô làm cái giống như anh Tiên. Tôi trả cho có những người, tôi nói quý vị nè, ở trong đây có những người thanh niên mà họ vào đây vài bữa họ về đây, họ không phải là người già. Tôi sẽ có một số thanh niên họ 40 mấy tuổi, 50 mấy, họ đã xin tôi, bởi tôi nhận những người đó. Lý do sao? Để cho những cái người đó vào đó, tôi không tính đất trong làng mà tôi sẽ cho ở trong những cái trailer của tôi đó. Để chi? Để tối lửa tắt đèn, chúng ta nhờ những người đó. Cái gì thầy nói không? Những người mà họ chuẩn bị xuất gia mà họ vẫn còn, thì bây giờ có những người không có giới, họ bỏ giới và đi vô, chúng tôi sẽ để cho những người đó lãnh cái lương đó để mà lo. Cái gì thầy nói không? Giống như Tiên bây giờ nè. Đó. Rồi những con đường đó thì thầy con thấy có người bạn của con đó, khi mà người ta chê rồi về nhà đi chợ nằm ta lắm, bác sĩ lắm, cùng chết. Thì người già người ta cũng không có mà lo để, thì người ta hướng giờ cũng mấy người để rồi thầy. Không không, tôi không có cho cái chương trình người bể, và tôi nghĩ là ở cái làng này là phải có tinh thần tương trợ thôi. Dạ. Tôi nói rõ, tại vì ở đây á, mấy chú sa di nếu mà đàn ông vô á, mà khi có các gì đó là tôi cắt mấy chú sa di phải lo. Đó là hành đạo Bồ Tát. À, mà nếu mà tôi có mặt ở đây đó, khi mà tôi nói thiệt á, tôi có mặt ở đây mà khi trường hợp bệnh nhân tôi cũng nhào vô tôi lo cho đàn ông, còn nếu đàn bà đó thì tôi vô cho sư phụ má má bà lo. Nhưng mà trường hợp bệnh nặng nhiều hơn là cái người mà ta đã nghe chịu lo, đưa lên microphone. Con có chịu lo không? Dạ mô Phật, thưa sư phụ, thưa đại chúng, tự nhiên là con đang ngồi suy nghĩ đấy không? Con sợ nữa. Lo cho đàn ông. Không có ai bắt con lo cho đàn ông đâu. Cho nên con không dám phát biểu, nhưng mà sự thật á, thì

thưa tất cả các bạn đồng tu đây. Khi nãy thầy nói con là không làm mẹ không lo, thật sự là con không có chảy đó. Thì số con ở đây á, thì nó có rất nhiều người thân thiện con là không phải chồng con. Thật sự không phải như vậy thầy ạ. Trong bốc bệnh đây là 10 năm nay rồi. Mà con làm gì thì phải biết hai giờ trước làm thì mình nhảy 12, 1 giờ. Mà về tới nhà là 1, 2 giờ trưa. Thì thầy nghĩ rằng con không còn sức lực nữa. Mà thầy biết bây giờ là coi như là gia đình con là rất là vần nó cái là không chay thức ra. Thầy cứ nghĩ rằng thức á, bốc ra mà chay đầy nhà đầy cửa đây đủ lạnh đẩy chế với tôi. Mà cô cũng về á. Nhưng mà lúc đó ông ngồi tại chỗ làm sao ông đi thi được. Dạ lúc đó đi được thầy à. Bây giờ con mới ra, chồng con không phải như những người chồng là thương vợ đâu. Cái kiểu người chồng thương của tôi thầy à. Nhưng mà chẳng qua thì con có bốn đứa con hướng đơn quá, hiếu con quá. Thì được con chăm tâm chịu đựng. Con chăm tâm chịu đựng vì bốn con cũng hiếu lắm, hiếu tục là 3 tuổi à. Những con cho con ăn nữa kìa. Thôi nữ thì lòng con không thể nào bỏ ra đi cái người chồng con như vậy à. Bây giờ chồng con nè, nằm đó. Gia đình cũng không thấy được cái gì vui hạnh phúc. Chứ không á, khỏe mạnh á. Thì chắc có lẽ ngày nào cũng có lỗ thầy à. Thầy cứ nghĩ đi, một người đàn bà làm 8 tiếng. Trong đó, không là một mấy tiếng nữa. Mà về nhà, đi được, đứng được. Nhưng mà có biểu tập thì dục, không tập thì dục. Hoặc không đi không tập, mà nói, đá lắm. Mà thầy biết không? Còn mà lúc đó ông bệnh mà ông còn đánh được hả? Đánh được. Coi như là con mấy con đã ớt 40 mấy năm rồi. Coi như là dùng vũ phương thầy à. Dùng vũ phương thầy nào cũng vậy á. Đến tuổi mà con học gì thầy nữa. Lê gì các con phải ký gì không? Không ký là đánh con phải buộc phải ký. Mà tại sao ông bệnh vậy mà cô lại không chịu ký gì vậy là sao? Là vì con nó hiếu quá thầy à. Thầy cứ nghĩ đi. Một đứa bé học viên này có một năm hơn thôi mà nói cửa nào cô làm thôi mà nó chọn cơm lại biểu đỡ cho má mà một lô gạo quá năm mẹ con thầy nghĩ ăn bao nhiêu trái cơm nhưng mà tụi nó chỉ có một mũ bốn đứa con một bố mũ con được một trái cơm thì con đi lao động cả ngày mà còn thằng Tuyết vì bây giờ nè với con có đóng là 8 năm rồi thầy cứ nghĩ đi. Trước đấy như vậy không phải là một tiếng hai tiếng thầy thơ thẳng lên thầy à 4 tiếng 5 tiếng như vậy đó nhiều khi tụi con về đến mùi hôi thối quá đuối quá không thể nào mà chăm sóc được hết á nằm chịu đựng thối để cho nó khỏe lại rồi bắt đầu nó đi lên chùi thì thầy đi 8 năm rồi tụi con không có khả năng nữa bây giờ con bay này vì cái lòng thương con vì thương chồng con bỏ hết tất cả thì trả hết thầy. Nếu người ta là cũng bỏ ra đi rồi. Nhưng mà cô vẫn nóng chồng con. Lo nhà, lo cửa, lo mồ, lo mã, lo cha, lo mẹ anh em hết. Cô thật sự cũng về con nghèo lắm. Không có đồng bạc nào chứ. Vì sao? Còn vì lo mẹ con. Khi mẹ con mất á, thầy hiểu không? Cô lo cho mẹ con phóng sanh. Coi như là lo tất cả những gì của con. Cô tự nguyện mà. Con á, là cô là người nó cứu mẹ con. Thì cuối cùng trong 49 ngày cô là người không mời cái chơi, không mời cái điện thoại. Nhưng mà trong 49 ngày con làm này hết tất lực nhưng mà như cái sức lực của con mấy người thành đôi như vậy thì mẹ con bây giờ bác sĩ trong mà con cũng biết là mẹ con nhẹ nhàng rồi tiếp tục một bàn tay con nữa lo xếp chồng xây nhà xây cửa một mãi thì thầy nghĩ con sức lực bao nhiêu đây một qua bố của con đã đi học hết con đâu đời nhờ cái gì đâu mà bây giờ con cạn rồi đầu thật sự con bị bệnh bị gai chân con khắp con làm con qua đây á con học thầy á con chưa bao giờ thấy điện thoại mà con chưa bao giờ biết lên chơi mà con chưa biết tụng kinh mà con học khi con ở đây á là con cúi quá cúi rồi con ngồi con nghe tiếng khách này đang tiếng ngồi con học thầy con hết chịu đựng nổi rồi cho nên nhiều cái khi con ra ngoài con nằm nó quá khỏe luôn chứ con không phải là không có tình lực mà nói cho ông mà bạn bè đây cũng thay thiệt nói trước mặt con mà con dằn đó con vô thì phóng mặt cho cha nghĩ ta nghĩ cái lòng con không phải như vậy nhưng bây giờ thầy nói này thật sự thầy con run lắm con run ghê lắm. Tôi nói cho cô nghe, tôi biết cô đi cái đó mà, cô là Phật tử của chùa tôi sao không biết. Nhưng mà tánh tôi á, là tôi không có nói sau lưng. Cô ngồi đó, tại tôi nghe Phật tử xù xì nhiều lắm. Tại vì họ thấy tiên cái đẩy ông đi nhưng mà họ tôi không nói ra thì ai biết cô bệnh, đúng không? Họ thấy cô vẫn, ai nhìn những bảo nói ra ai biết cô bệnh, đúng không quý vị? Thành ra người ta cứ nó thấy là cô Phật tử năng lơ, mà họ cứ nói tôi nói thầy Thông Lai không có nói sau lưng đâu, thầy Thông Lai là bả ngồi đó, đệ tử của thầy mà, bả đi được sao thầy biết mà được, bả ngồi đó sao biết, thầy nói thầy tông để cô nói ra, cô nói ra để chi, để cho người ta không có tạo nghiệp, cô hiểu thầy nói không? Tại vì ta vô đây ta thấy là chồng ngồi đó, còn cái cảnh là chồng cô đánh cô ăn hiếp đâu ta không biết, người ta thấy ổng giờ ổng già lụm cụm lẹo khẹo, nói cũng được mà không về được, mà thấy thằng con mới đẩy vô để tới, mà ta thấy vợ đó thì là coi như là cô đầu tiên ngày ngày về đó là tôi đầu tiên tôi xét cô vô ở chung, tại tôi nghĩ vợ chồng là xét chung đúng không, có một cái phòng ngủ ở đó đàng hoàng, nhưng mà cái họ nói tôi sao không biết cái bà là sao, bà không có lo ổng gì, bà vô đó bà đi chỗ khác bà ngủ để cho không có lo, thì cái đó là cái nhìn. Bởi tôi nói khi chúng ta nhìn một cái chuyện nào, chúng ta phải nhìn được cái giả tướng ở ngoài chứ không biết cái thật tướng ở trong. Nhưng mà khi tôi nói là tại vì sao tôi biết không ngồi đó mà tôi cứ nhắm vào cô hoài, mà tôi nhắm hoài tôi thấy cô không đứng lên tôi cứ nhắm nữa, nhắm chừng nào cô đứng lên để cho bà con diễn, cô hiểu thầy nói không? Dạ thưa thầy, thầy nhắm gì để nói? Cô bị sai cái gai chân. Dạ. Mà tôi trong tướng cô như vậy không phải như vậy. Dạ. Cô ngồi về phía trước là chân cũng tên hết, mà con bây giờ giữ nó không được, chỉ một không được đỡ cứng quá đầu, thành thử phải tổ nhất là thằng quyền con thứ ba của con đó. Thầy nghĩ nó làm 4 giờ sáng làm về 7 tháng rồi tối nó về, rồi nó lo cho ba nó bao tiếng hồ, mà thầy nghĩ cốt cái không phải là dọn một tiếng sau thầy, rồi lại thương con, rồi xong nó cứ nó nước dọn nhẹ nhàng nữa thì tụi con hết sức lực rồi. Thằng khi muốn về đây được khoảng 5 đây thôi thầy à, thành thử bao nhiêu cái lời nói con buồn lắm con không nói, con nói thôi khó mặt trên trời thôi. Tôi nhắm vào cô đó, tôi nhìn mà tôi cứ nhắm hoài cho cái bà này phải im ra vậy. Tôi thấy cô sao tôi không biết cô đi, cô mà tử tôi, cô đi chuyến bay làm tiên mua vé từ trong cái máy còn nữa tờ của tôi, sao tôi không biết, cô mời đây sao tôi không biết. Nhưng mà tôi cứ nghe bà con trẻ vô cô hết, nhưng mà nói cô không nói ra đó, thì người ta sẽ lên án cô dữ lắm. Nhưng mà theo cô nghĩ á, cái người hiểu biết á, khi một người đặt vào không tình cảm chồng thì chắc chắn không nghĩ đến đây đâu thầy à. Là vì cô đi làm mà có đây để làm gì, có phải có đây để cho mọi người nhìn thôi bối con khinh bỉ con đâu. Thôi thầy cứ suy nghĩ đi, tất cả bạn bè suy nghĩ đi, nếu mà con không có tâm thì con không bao giờ bỏ tiền đi mua vé ở đây, mà con bỏ việc làm con đến đây đâu, có đến đây để mà làm người nhìn cho mọi người khinh xí con đâu. Nhưng mà đúng rồi, tại vì họ không thấy cô bệnh, họ thấy cô khỏe đúng không? Nếu mà bà này không nói mà bệnh, ai biết mà bệnh đúng không? Này, bệnh á, con không có bệnh ung thư hay là bệnh gì nặng, chẳng qua chân cảm không đau, xương cảm xương chân thì chắc chắn là những người nào bị phong thấp phải biết. Nó không phải những công việc làm đó mà ngã con ghê lắm. Nhiều khi con sốt con sức mai không thầy à. Nhưng mà con á, đỡ sức là con chi, con cầu nguyện có khi nhiều khi con ngồi con chịu không nổi con bỏ vô không nào. Mà đâu có không được luôn, mà con lớn tuổi rồi cái chất của con khó lắm. Thành nữ ra con à, chứ không phải bình thường đâu. Bây giờ chính những người bạn nằm trong phòng con biết nè, thì con họ không phải là họ nói đợt này đâu, mà cũng có đi được đợt thứ hai nữa. Đợt đầu họ đã gọi thầy, họ nói rồi tôi nói cái chuyện đó để nó đi. Tôi nghĩ là có ngày nói tới vấn đề này thì tôi sẽ đem ra, nhưng mà lâu nay không có đem cái chuyện này hỏi ra, là sẵn bữa nay đó khi mà đưa cái vấn đề đó lên là tôi nắm tiền trước rồi. Tại sao tôi kêu một tiên lên phải nói vấn đề này để tôi đem ra, thì người ta chỉ thấy được cái cảnh mà cô ổng tâm sự cho ta, ổng thấy cái phản mà ổng quậy cô hay là lo hay là không thấy, không biết được cái chuyện cô bệnh, phải không? Thì người ta thấy cái cảnh là người ta cứ phê bình, và tôi nói sao bà vợ này bà tỉnh bơ à, mà đôi khi nhiều khi cô ăn cơm là ổng ngồi đó rồi này kia, cô cứ đi qua đi lại, họ cũng thấy như là cái người vô tình, mà họ nghĩ là, nhưng mà đối với tôi đó thì tôi nghĩ ông này đó chắc là hồi xưa cũng vợ nhỏ vợ lớn thì lắm, cái nhìn của thầy á, thành bà này bà đi thôi, thành để mà bà đi là đi để bà phụ với tiên cho tỉnh thôi, chứ còn tôi nghĩ bà này bà có cái hận gì chứ tôi không hiểu cái bệnh. Tôi nghĩ cái ông này là chắc là có cái gì đó, có cái gì đó mới trả cái gì mà bà này giờ này bà qua đây, nhưng mà chứ tôi không nghĩ là có bệnh. Ông này chắc cũng giờ lớn giờ nhỏ lắm, giờ bà này đó là bà chẳng còn cái hận đó, thành ra bà không đi. Thì trước khi con hận, rồi con không hận là vì sao? Con nghĩ dù ông có thế nào nữa, ông cũng tạo ra con bố của con nên, nếu con có hiếu mà tụi con bỏ qua hết tất cả, cho nên con khi sinh con lo cho cái chồng con hoàn toàn. Con nghĩ rằng á, chồng con sai, nhưng mà cha mẹ bà con của chồng con đâu sai đâu. Thật sự con tận tâm tận lực con làm hết tất cả. Bây giờ thầy cứ để nghe mọi người nghĩ sao con không còn quan trọng nữa. Con nghĩ chồng chúng con sống thế nào thì chồng chúng đâu. Chứ còn nếu mà các bạn này suy nghĩ á, nếu một người không có linh tâm thì không bao giờ đến đây đâu thầy à. Mà đi hai lần như vậy thầy nghĩ thế nào? Con bây giờ chỉ có thấy là ơi, nắm tay xuống thầm ở thậm chí con không thể đứng ra được, mà con không thở nhiều nó không thể trả được thầy. Cô nói vậy ông hiểu không? Dạ hiểu, ông biết con chứ thầy. Ông hiểu được. Chồng con á, con phải thở thậm, ông có hiểu gì thầy à, chứ phải không đâu. Nhưng mà chẳng qua

là vì các bạn cứ nghĩ thế này này, một đứa nhỏ 3 tuổi đâu ấy cũng ăn một hộp mít thôi, một hộp mít này. Nhưng mà khi phơi lúa mà rụng cái xoài hai cái bánh cho quý vị con ôm chiều. Tức là con kể cái chuyện mà lúc con đi cải tạo, ngày đó đi cải tạo rồi con về cộng vô đó. Ông này là sĩ quan biệt động quân đó quý vị. Mà lúc đó là con là một cô giáo, con gia đình con cũng sống khá giả chứ không phải là một cùng. Nhưng mà khi con về là trắng tay không còn cái gì trơn, thì thầy nghĩ một cái người vậy thì vừa việc động cũng cũng coi con không ra gì, mà con làm muốn là thôi không. Nói không thể được được đây. Nếu mà hợp mà không có cái gì con mà xuống năm không có con giúp là được quá mày rồi. Nhưng mà tôi không phục con cái một cái là học, nó nổi kề, nó nổi nhà nó học. Biết là thôi là muốn cái gì vậy học. Những đối những khác hay gì dặn con á, ăn một ngày, bảy ngày nha con. Má đi làm thôi là muốn kinh tế gì à thì. Mà ăn hết 10 ngày thì thầy nghĩ sao? Một cái nhỏ thì thầy nghĩ nó xuống của trăm từ 4 tuổi thôi. Rồi thầy nghĩ á, tuổi á, mà chụp bằng lắm biết đó rồi trong năm xuống năm như vậy thì thầy nghĩ những đứa nhỏ chứ không phải nó biết như vậy. Bây giờ thằng lớn đó thì sao? Con thấy má tội quá, 40 năm rồi rồi. Con muốn má có một đàn ông nào đó để má sống hạnh phúc sung sướng đi. Con nói không? Tụi con á là cao hơn má đi đầu. Tụi con sống hy sinh quá đi. Thành thử má không thể là điều như vậy. Mà thật sự ra tụi con đứa nào cũng hiếu thầy à. Mà đứa con không thể nào mà độ trường. Mà giờ con không giận động dù sao nữa. Ông có khùng có đi, ông có như thế nào cũng tạo cho bốn con lên. Là con cũng mang ơn ổng rồi, con không còn cái gì nữa. Vậy con áo ước làm sao quá. Ông tỉnh lại, đấm vợ chồng. Hàng khi nó lại mà buồn nó xảy. Rồi ông tỉnh lại là ông quýnh con nữa làm sao? Không, con nghĩ bây giờ, con nghĩ đâu là vì con nghĩ là thời gian này cũng đã ông ra xong con suy nghĩ rồi. Nhưng mà thật sự ra một người đàn bà mà sống như con, chịu được như con thì con nghĩ chắc cũng khó mà thầy. Khó lắm. Mà chẳng qua thì bố của con cũng đắp cho con thôi. Thì tất cả các bạn thầy thấy như vậy chúng ta cho của một tràng pháo tay để tán tán người đàn bà Việt Nam. Thầy nghĩ đây trước giả tướng thì người này là giống như một người ác thụ, nhưng mà giới thật tướng thì đó là một người có trái tim Bồ Tát hay gì là Phật. Ông khóc rồi nha, ông đưa tay lên đó. Ông đưa tay, cái tay anh khóc đó. Sám hối đó, ông đưa tay lên sám hối đó. Dạ, vậy là ông hiểu chứ đâu phải ông hiểu. Ông khóc cả. Con thấy ông khóc. Và ông đưa tay chấp tay thì Phật con cũng cây rất là khó nhận. Dạ, ông khóc đó. Đưa tay. Ông á, là sĩ quan biệt động quân. Rồi hình như là ông có biết người Trung hay người gì đó. Thôi, mọi chuyện nó xong đó, từ nay là không có cái rù rì biết hết rồi. Đó, thầy Thông Lai đó là không có nói sơ linh. Thọ ngay thẳng luôn, thọ thì nào đứng nhảy vậy thôi. Để cho thọ cái lia ra. Tại vì mổ kẻ, mà chúng ta đã đưa vào phòng mổ và chúng ta đã coi như là giác ngộ rồi đó. Đấy. Cái tâm cái gì thấy không? Nó chuyển liền. Chỉ cần có một xét cạnh là chúng ta là biến thành là khác liền. Cái nhìn nó khác liền. Thì không có cần phải cầu Đức Quan Âm mà cầu ai ban phước, mà chính mà khi mà chúng ta thấy được thật tướng đó, thì chúng ta nhìn được sự thật thì chúng ta chuyển cái tâm. Mà chút nữa là ra đi cô thấy là nhiều bà lỡ bắt tay cô này rồi là quen rồi xin điện thoại rồi bắt công cô tốn tiền phone nữa mới mất ra họ vui lễ nha cô chút nữa cô nhiều người họ lại họ nắm tay rồi cô nghĩa là ngon lành lắm đó chứ mà bởi vậy thầy Thông Lai là thấy tích vậy đó. Đó cái gì là đương ra thẳng mọi chuyện coi như là siêu phàm nhập thánh rồi thấy không? Nó thành ra cái dĩa này đó nó có nhiều cái để mình dạy trong chuyện chúng sanh đó, ha? Nó có nhiều pháp này là pháp sống không đó quý vị, phải không? Pháp sống với chương trình pháp chính chứ là chúng ta. Đó, ai cũng khóc hết đó, cảm động mà chính ổng là nó đưa tay lên về rất là ổng thú nhận rồi, thấy không? Ổng thú nhận rồi đó. Không cần gì nữa, người ta thấy ông nắng đưa tay, ông khóc cũng run run vậy, tức là cô khỏi có cần nói gì nữa là đủ rồi. Là coi như, nếu mà cô nói sai là ông chỉ làm vậy, phải không? Nhưng mà ông vậy nè, tức là ông nói là vợ ông nói đúng rồi, phải không? Thú tội rồi, không chừng là Đức Quan Âm Bồ Tát với Ngài Tam Thánh thì Ngài thấy như vậy cho ông đi được tối nay rồi thấy, bỏ không con không thầy, chưa ra đâu quên quýnh con. Như vậy đó

tôi làm Phật kim cương luôn á, bây giờ Phật đọc lỗi thời rồi, tôi làm Phật hột son bự bằng vậy đó, không cho ai. Thì như vậy thì cậu phải trải thảm đỏ, tức là chúng ta thấy có một bàn tay đỏ ở sau lưng cái tượng Phật này ha. Tôi nói là tôi nói vậy thôi, để đấy quý vị có nghĩa là tôi là cái người tà, tôi là cái người ngu trí không thấy rõ thấy học rộng, tôi là cái người ngu si si khờ, phải không? Tôi là cái người si khờ, thầy nó có đệ tử si khờ, thầy là đại ngu thì có tiểu ngu, tôn được tôn thầy là thầy, phải không? Đúng không? Thấy chưa, cũng cười đó, cổ là tiểu ngu, thầy là đại ngu, thầy nói tôi nhìn sai, nhưng mà tôi nói rõ ràng. Bây giờ tôi mà có làm cái tượng Phật hột sòn thì cổng cũng không trải thảm đỏ. Mà quý vị nhớ cái tượng này nó được trải thảm đỏ đó ở Việt Nam tùm lum tà la, thì chúng ta question cái bàn tay đỏ là nằm cái sao vậy hả? Bàn tay đỏ thôi, đỏ là búa liền đó. Bàn tay máu đúng sao đó, nó hốt chúng ta mà chúng ta không có biết, nó lấy nghĩa là chúng ta, nghĩa là nó đem ông Phật ra nó bán á. Tôi nói vậy chứ tôi không bao giờ Việt Nam được, không vậy được không à? Thầy hồi hướng cho nó rồi đó. Tôi hồi hướng cho nó. Thầy hướng đầu chắc vậy. Vậy được phải không? Hả? Là tôi học sòn về, nhưng mà về rồi nó để cái tượng một sòn vậy rồi nó làm một sòn giả nó cho tên của Mỹ. Hãy có cái công tác đó không vậy được, đúng không quý vị? Thành ra nó lễ là nó lễ cái cuộc hộp sòn, chứ nó đâu phải lễ ông Phật đâu, đúng không quý vị? Thành ra quý vị nghe nhiều người nó bàn tán về vấn đề Phật học, nhưng mà một lần tổ chức nó tốn mấy trăm ngàn đô luôn quý vị. Hả? Tốn mấy trăm ngàn đô, mà trong khi mấy trăm ngàn đô đó để lo cho những cái người mà đang thực cùng khổ, nó ít lợi hơn quý vị, có thằng hiểu không? Chiên ngưỡng nhiều cái tiểu bang nó chiên ngưỡng cho 3-4 lần. Chùa A chiên ngưỡng xong chạy đi chùa B, chùa B chiên ngưỡng xong chùa C, chùa xe chùa ngưỡng xong, mà cũng cũng như đó cũng đi lòng vòng vô để Phật, cái rồi bắt đầu ra ăn bún bò bún mọc bún mắm bún riêu vậy thôi, rồi mua có gì đâu à, mà có những ca người đó thì lời, có những người lỗ, đúng không? Rồi cái ban tổ chức xong rồi tôi thấy người nào cũng giận hờn nhau, trời ơi, Phật Ngọc đem hòa bình thế giới mà tôi thấy không thấy hòa bình, mà đem tất cả phiền não đó hả? Quả thật mà ông Phật này mà có thể đem hòa bình thế giới là không tới tay mình đâu hả? Mỹ nó đem ông Phật đó, Mỹ dư sức mua Phật này không? Nó đặt ở ngay Afghanistan để cho mấy người Taliban chạy hết. Hả? Làm gì tới tay mấy người Việt Nam đi chúng ta? Hả? Mỹ nó bỏ cả mấy tỷ đô, mấy trăm tỷ đô la mà tại mình phải tới kiên nó à? Hả? Ký ra nó bỏ 1 triệu, mà 100 triệu nữa mà thả thật ra. Để cái là Taliban nó lại, cái thằng này qua xứ Taliban nó còn bắn Phật, giết Phật nữa, nó bắn cái gì trước lịch sử của Phật này. Hả? Chúng ta phải tu là mở cái trí huệ ra hả? Mà gì không ai dám nói nó hả? Hà Nội đụng tới Phật tức là đọa địa ngục, đụng tới Phật tức là bị bắt thù, không được nha, nói là chết là đọa địa ngục á hả? Hồi sáng tôi nói cái bài thơ đó, ngục hả, địa ngục đâu? Chính chúng ta vì cái đó mà chúng ta bị hù bị dọa. Đọa địa ngục có đọa thiệt á, nhưng mà không phải cái gì cũng là nói đọa địa ngục không à. Thành ra thầy Xuân Lai là anh ngay nói thẳng, không có sợ gì hết chị. Cô đưa gần gần đến đại chúng đang nghe online. Dạ, A Di Đà Phật, bậc thầy thôi thì cho con xin hỏi con, những người mà đeo tượng Phật trong thành phố hoặc là đeo chuỗi trong thành phố có thể đeo luôn được trong những lúc chẳng hạn như đi bathroom hoặc là đi tắm. Thầy đã nói rồi, đeo tượng Phật á, đi vô trong restroom á thì chúng ta được đi, nhưng mà nhớ khi đi vào đó, nếu mà chúng ta, tại sao chúng ta sợ được cung kính? Một phần cung kính, một phần công đức. Nếu mà chúng ta nghĩ là ôi cái chỗ này dơ quế, chúng ta không khe, chúng ta không có tôn trọng. Bây giờ thầy nói cái gì không? Tại sao chúng ta đi ngang tượng Phật mà có người đi ngang Phật cũng đâu bắt, một cái người cúi đầu Phật cũng không có khe, nhưng mà cái người cúi đầu thì được công đức, mà cái người đi ngang tức là cái tâm họ ngã mạn. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy á, khi mà quý vị đi vào đó mà lỡ mình quên vô ý thôi ha, thì

điều trọn thành Phật đạo. Quý vị đừng coi thường cái 5 phút sau cùng có bài pháp này. Thầy mất 50 năm để tìm ra cái này, nhưng mà quý vị chỉ mất có 5 phút để quý vị biết con đường đi của quý vị mà không còn ú a ú ớ nữa. Trước khi đến đây quý vị còn phiêu vấn đề đó, có nhiều vị thầy thấy nó phải vô niệm đúng không? Nhưng mà vô niệm vô sanh để cái gì? Một con người linh hoạt như thế này, Phật tánh là cái gì mà nó sáng suốt? Chứ đâu có phải mà Phật tánh là một cái mà bại liệt như cái người máy linh hồn tượng đá. Bữa đó tình cờ tôi mổ cái này là tôi ca cái bản linh hồn tượng đá đó gì, thấy không? Thành ra thầy trong lai là nó đang ca cái bản đó. Vô niệm là linh hồn tượng đá. Có cái linh hồn tức là có cái sinh tâm mà ở trong cái tượng đá thì làm sao mà quá độ sanh được, phải không quý vị? Thấy không? Đó là cái xương tỷ. Bữa nay quý vị đến đây không có uống đâu. Sau khi nghe cái bài pháp này rồi về, quý vị có khác cái niềm về Phật giáo khác không? Khác rất nhiều, thấy không? Thành ra thầy tương lai phải diễn đạt là nó hung, nó dữ, nó mạnh để mục đích đạt tới mục đích là quý vị nắm được chân lý, nắm được cái nào hay, cái nào dở thì tương lai bỏ đi, cái nào hay lấy xả. Chị cô vừa có mấy bài thơ nữa rồi chắc. A Di Đà Phật, kính thưa sư phụ và kính thưa tất cả quý sư cô sư chú cùng tất cả đại chúng. Con đưa cao cao lên. Dạ. À, hôm nay thì lẽ ra vừa như hồi nào tới bây giờ sư phụ giảng thì Quyền Dung cứ tinh tinh và ngồi nghe với vỗ tay thôi. Nhưng mà hôm nay một niềm cảm xúc rất là sạc sạc khi sư phụ giảng phút sau này. Vì vậy Quyền Dung sẽ nói lên cái cảm nghĩ của Quyền Dung để cảm nghĩ về thầy. Tầm nguyên rực rỡ giữa ta bà, đạo pháp hoàng khai tự độ tha, bảo điện uy nghi bao ảnh Phật, tệ tri rực rỡ khiếp quần ma, sáng trưng tâm giác long lanh chiếu, lòng từ thầy độ chúng mãi lan xa, cực lạc là quy nhiêu đạo cả. Xin lỗi sư phụ con biết tình thông lai rực rỡ giữa ta bà. Nam mô thập phương chư Phật, chư Bồ Tát, quy từ giáo hộ, hộ thầy thân hương hiền, thông lai rạng hoa khai, thương con thơ lặn lội, vượt biển rộng sóng dài, về đây đồng tụ hội, soi đốt hương đốt tệ của ngài, đại chúng con quy mạng, thể thủ gắn tu hòa, đương thuyền từ về Phật, soi đốt rộng trần ái, Nam mô Hàn Bản Thế Chín Minh Sư Bồ Tát, hộ cho thầy của chúng ta chư ta đi lên tập mật tiêu trần để soi đúng tệ giỏi đường cho chúng ta đi được giải thoát, và chúng ta tất cả mọi người ở hiện tại ở trai đàn dược sư tương lai sẽ thành những vị Phật để theo trong pháp hội của thầy chúng ta hôm nay có những trí tuệ quá là tuyệt vời. Quyền Dung đã từng nói thầy là tinh hoa của Phật giáo, là ngọn đuốc thật sâu sắc để dẫn dắt chúng ta mang nó mang đi vào đời. Thầy được nhiều pháp. Quý vị biết á, các giảng sư khác á, họ giảng tiếng rưỡi nhiều. Trong một pháp hội quý vị đi, một ban giảng sư họ giảng từ sáng tới chiều các 4-5 ông tụng kinh riêng, rồi họ không có điều hành gì hết. Thầy dám đăng cai một cái đại đàn 49 ngày mà thầy đứng 10 ngày đầu và 10 ngày cuối,

rằng là con hay vô thần kinh, con bắt đầu vô con vua, con hay ngủ thôi. Con bữa qua mấy cô nào chỉ con uống cà phê, nên con uống cà phê vô con cũng buồn ngủ rồi. Mà lúc đầu thì chỉ là giai đoạn đầu thôi, là từ sau đó thì cũng là nghiêm có bị không? Dạ cũng bị, là vô là những chuyện con vô đầu con cũng buồn ngủ không? Cái nghiệp đó là nghiệp, nghiệp mà cứ tụng chú cho con cách nào để thì chuẩn bài nó hết thôi, nợ trả hết, trả nợ trả hết thôi, phải không? Nghiệp trả cũng hết thôi. Thôi thì rồi chúng ta đã hồi hướng xong rồi thôi, nãy nó tạm biệt xong rồi, hay là đưa cái máy này đây để cho mình thiền.